Chương 138, Dịch Dương, thật xin lỗi 30. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, lạnh run Hàn Phong QNZ vẫn như cũ không thể đồng cứng mọi người nhiệt tình. Lúc trước là vì ăn Tết mà qua năm, người người trên mặt đều vui vẻ ra mặt. Bây giờ là vì hơn người tình mà qua năm, ngoại trừ ngây thơ không dành thế sự tiểu hải tử, cơ hồ người người đều mệt mỏi, miệng thảo luận lấy chán ghét khúc mắc, trên thực tế lại không thể không gia nhập tặng lễ đại quân. Đưa lãnh đạo, đưa phụ mẫu, đưa thân thích, đưa bằng hữu, thuận tiện còn muốn lo lắng một chút trong nhà vợ con. Cái này một cái Tết Xuân Tư Chấn Nam quả thực bận bịu thành chó, sai, chó đều so với hắn nhàn. Cuối cùng xử lý những cái kia đáng chết ảnh chụp, còn có thiên đầu vạn tự chờ hắn bận bịu, có đôi khi hắn đều nghĩ đến, có phải là hắn hay không chỉ có chết mới thật sự là nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cảm giác mình không thể gọi Tư Chấn Nam, hẳn là đổi tên là chết thật khó. Quả thực bận bịu thành con quay, liền chết tư cách có vẻ như hắn đều không có. Toàn bộ tư gia cao ốc lung lay sắp đổ, may mắn hắn trong nguy cấp kéo lên triển ra, vốn hắn còn nghĩ liên hợp trả tiền nhà, mặc dù tiền ra không so được hai nhà bọn họ, cũng hầu như là có chút ít còn hơn không. Ai ngờ người ta tiền ra không những đối với này chẳng quan tâm, giống như thả rằng bỏ qua một đứa con gái cũng không chịu thượng thuyền của bọn hắn. Tư Chấn Nam nghĩ đến tiền gia từ chối khéo chính là một trận khuất nhục, lu cờ na ho hắn tư gia cần phải đi thấp kém cầu người khác rồi tiền gia chờ hắn một khi vượt qua cửa ải khó khăn này, tất nhiên đòi tiền nhà hôi phi yên diệt hiện tại mặc dù tình huống vẫn là rất tồi tệ, hắn tin tưởng ti triển hai nhà thông gia sẽ mở ra một cái cục diện mới. Điện thoại di động kêu lên, là triển gia đánh tới, đoán chừng là phải thương lượng hôn kỳ đi, Tư Chấn Nam mỉm cười tiếp thông điện thoại, ngươi tốt, tổng giám đốc triển. Bên kia nghe xong hắn nghe, lập tức giống lên, mở máy tính, nhanh lên trên mạng lại có mới vạch trần tươi cười cứng ở trên mặt, Tư Chấn Nam cúp điện thoại, tay run run chỉ mở ra làm việc máy vi tính trên bàn, trải qua cái này hai lần ảnh chụp sự kiện, hiện tại hắn nghe xong trên mạng, ảnh chụp dạng này từ đầu liền đau. Không có việc gì liền hâm lại, kia đã phá ảnh chụp tổng lấy ra bác chú ý, còn có để hay không cho người hảo hảo qua Tết Tư Chấn Nam khó được hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Nên tiêu tiền hắn một điểm không dám bớt, nên đánh điểm đều đánh điểm tới, làm sao còn không dứt một cố vô danh lư a cha y, không phải là cảm thấy hắn tư gia thật mặt trời sắp lặn rồi tùy tiện cái nào a miêu a cẩu cũng dám đến cắn một cái chờ hắn trông thấy những cái kia phô thiên cái địa HD, không che các loại phiên. Bản video, điện thoại loảng xoảng một tiếng theo trong tay trượt xuống, ngã cái chia 5 xẻ 7 Tư Chấn Nam tại vừa kinh vừa sợ sau khi đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Luôn cảm giác từ khi Minh Hạo đi cái kia gặp quỷ Thịnh Duệ sau đó, tư gia hết thể liền bắt đầu các loại không trôi chảy. Đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ hắn một bàn tay quay ở trên bàn làm việc, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, Tư Chấn Nam chán nản ngồi tại gỗ lim trên ghế salon, nội tâm thậm chí bắt đầu sợ hãi, đến cùng là ai, dạng này như là mèo vờn chuột trêu đùa bon nở hà nở mỗi khi hắn cảm giác chuyện phải giải quyết tốt, thấy ẩn hiện ánh dạng đông lúc. Người này liền ra tới kiếm chuyện lại đem hắn một chân đạp tiến vũng bùng trong. Hắn vẫn luôn hoài nghi Tần gia, có thế Tần gia không có đạo lý muốn như vậy trăm phương ngàn kế đối phó chính mình à, nhất là tại nhà mình nhi tử cùng Tần Minh Nguyệt chuyện tốt gần trước mắt. Lần nữa gọi điện thoại gọi người đi xử lý những cái kia video chuyện, kết quả lần này, nguy cơ quan hệ xã hội không dùng được. Lần thứ nhất ảnh chụp ngươi nói không phải con của ngươi. Lần thứ nhì ngươi nói là con của ngươi nhưng là ảnh chụp là hợp thành, hiện tại video ra, bên trong tràng cảnh cùng ảnh chụp hoàn toàn ăn khớp, hợp thành ngươi cho chúng ta ăn dưa quần chúng đều là kẻ ngu thôi nếu như vậy video đều nói là biên tập hợp thành, như vậy toàn thế giới dâm dân đều nên cho cái này cao thủ cơm tối thêm đùi gà. Hơn nữa tư gia sản sơ ngôn từ chuẩn xác nói cái gì đem khai thác pháp luật thủ đoạn đến giữ gìn tư gia danh dự, cũng là sấm to mưa nhỏ. Nói qua loa cho xong, rất làm cho người khác hoài nghi những hình kia căn bản chính là thật. Sau đó cũng không biết làm sao, những cái kia tại phim truyền hình thượng chơi mọi người cùng nhau đến gây chuyện nhàm chán nhân sĩ không còn nóng lòng tìm để lộ, mà là hỗ trợ làm nổi lên giám định, trích dẫn kinh điển, các loại chuyên nghiệp từ ngữ bay đầy trời, tóm lại cuối cùng đạt được kết luận chỉ có một cái video là thật lần này. Danh môn công tử thiên kim biến thân hamburger chơi hài hòa trò chơi chuyện cuồng bá tất cả truyền thông đầu đề, nào đó không may nổi danh ca sĩ lần nữa khóc. Choáng tại V đút cờ, mẹ nó lại không thể lên đầu đề tư gia vận rủi quân thân, ban giám đốc bắt đầu chất vấn Tư Chấn Nam cái này chủ tịch, thứ hai, thứ ba cổ đông đụng tới liên tiếp động tác. Triển gia cảm thấy video cùng bốn cái cầm tiền liền biến mất quần quận khả năng có quan hệ, bọn họ tưởng rằng bốn người cùng lúc trước Hàn gia đồng dạng chỉ là muốn lừa gạt bọn họ một chút mà thôi. Kết quả phát hiện chuyện càng ngày càng không có khống chế, khiến cho hiện tại triển gia người đi ra ngoài đều muốn bị người chỉ điểm điểm. Dạng này chuyện xấu dù sao quá đổi phong bại tục, ba cái liền học trung học học sinh chơi ra hoa văn, để nào đó đảo quốc tình yêu phim hành động đều tự than thở không bằng. Hào môn cùng mình tinh luôn luôn đều là rất bác người nhãn cầu, dạng này kinh thiên bê bối mọi người một bên trong miệng phỉ nhổ lấy một bên nói chuyện say sưa nghị luận. Lúc này, huệ vải đều ở nhà qua Tết Xuân Lâm Tịch mới ném ra ngoài quả bom nặng ký. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, Tiền Giao Giao là SV rút mang theo người Tư Chấn Nam giận tí mặt, con của hắn biết, coi như không là tuyệt đối sạch sẽ, cũng không phải những cái kia thế gia hoàn khố tư nhân sinh hoạt cháo loạn bộ dáng. Chuyện nhà mình biết, trên mạng lưu truyền video là xác thực, có thế đó là bởi vì Tư Minh Hạo ba người bọn hắn trúng chiêu như vậy vấn đề tới. Ngươi bây giờ giải thích như vậy công chúng nhóm có tin hay không, nhất là trước đó còn đã từng thề thốt phủ nhận qua, hiện tại lại đến thừa nhận, không khác tự bạt tai, Tư Chấn Nam là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Lần này video mặc dù cuối cùng cũng bị xóa bỏ, nhưng là xử lý đến lề mà lề mề. Cùng nguyên kịch bản bên trong Tần Minh Nguyệt video đồng dạng, trên cơ bản những cái kia đặc sắc biểu diễn, toàn thể dâm dân đều cùng hưởng, ngươi cũng không thể từng nhà đi kiểm tra người ta máy tính điện thoại A, có một số việc không phải chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Người này đem họng pháo nhắm ngay Tư Minh Hạo ba người bọn hắn không dứt hoành, không chỉ có Tư Minh Hạo bực bội, Tư gia cả nhà đều giận đến giận sôi lên, triển ra QNZ cơ hồ muốn sụp đổ, chỉ có tiền ra giam lỏng tiền giao giao. Tiếp tục giữ yên lặng. Lâm Tịch qua một cái gia nhập Diệu Huyền cộng đồng sau vui vẻ nhất năm mới, Tư gia qua một cái khó quên nhất năm mới. Sinh ý thường xuyên xuất sai lầm, ban giám đốc còn muốn vạch tội hắn, lúc trước đặc biệt bất lo nhi tử bây giờ tả cờ rồi quan tâm, những này đã để Tư Chấn Nam sứt đầu mẹ chán, trên đầu sản vật vốn cũng không quá phong phú, hiện tại cũng gần thành đất cằn sỏi đá. Hết lần này tới lần khác ơ thơ y điếm na y. Tiền gia truyền ra một cái càng thêm rung động tin tức. Tư Chấn Nam trong nháy mắt một bức. Cảm giác chính mình giống như cô đơn đi tại giã ngoại hoang vu, đột nhiên rơi vào một cái hố to, trong hố còn có nước, trong nước còn có bùn, trong bùn còn có cước, phân trong còn có trông sát. Tư Chấn Nam đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là Thượng Đế không chỉ là đóng lại hắn tất cả cửa sổ cùng môn, quay đầu còn thả ra một con chó tiết tấu A Tiền Giao Giao thẳng ngốc kia thiếu. Thế mà xúc động phía dưới, công khai đi nào đó nổi danh bệnh viện kiểm tra HIV, muốn lấy chứng nhận trong sạch.